Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 3, góc truyện audio.com. Đau quá, Diệp Băng tỉnh dậy vì vết thương ở vai. Bọn sát thủ này ra tay hiểm thật. Thiếu chút nữa là cô đi đời rồi. Sao thế, anh đang ôm cô ngủ ngon lành cũng bị tiếng rên rỉ trầm thấp của cô đánh thức. Cô nhìn anh một lúc rồi lắc đầu. Tay vẫn ôm lấy bả vai rỉ máu. Tôi không sao, anh nhíu mày nhìn cô. Sau đó nhấc điện thoại lên. Hình như là gọi bác sĩ đến. Mãi lâu sau, cô mới thấy hình dáng quen thuộc. Là bác sĩ vẫn đến khám bệnh định kỳ cho cô. Ha ha, anh ta cũng quan tâm nhiều thật đó. Diệp tiểu thư cô không nên vận động mạnh. Bản thân cô cũng chưa hồi phục hẳn. Vị bác sĩ thở dài một tiếng sau đó mỉm cười thân thiện nhìn bệnh nhân của mình. Nếu cô chịu uống thuốc đầy đủ, phần sau có thể hồi phục bình thường. Tôi biết rồi, anh ngồi bên giường, gương mặt không có chút đổi sắc hoặc nhìn có vẻ rất uy nghiêm. Đáng sợ chỉ khẽ cất giọng nói. Ông ra ngoài đi, bác sĩ cũng kính lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại anh và cô, mà ánh mắt bức người kia thực sự khiến cô vô cùng khó chịu. Anh đừng có nhìn tôi như thế nữa. Cô rõ ràng đang muốn cầu xin nhưng giọng nói lại không ý thức được điều đó. Vẫn giữ nguyên vẻ tự tin hàng ngày. Bộ anh chưa nhìn thấy người ta bị thương bao giờ à, hơ hơ. Đúng là tôi chưa từng thấy. Anh ta thực sự là muốn chọc cho Diệp Băng yếu đuối cô tức chết hay sao? Hay anh ta cho rằng mình cao cao tại thượng nên không ai dám động vào? Đợi đến khi vết thương lành hẳn, cứ để xem anh ta sống được đến bao giờ. Khóe miệng anh ta vẫn cong lên, thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong giọng nói lại mang hàm ý châm biến. Bảo bối à, cáu giận sẽ nhanh già lắm. Diệp Băng bị lửa giận phủ lên cả đỉnh đầu. Bướng bỉnh chui vào chăn sau đó giơ chân đạp cho anh mấy phát. Mà thân thủ anh cũng biến ảo khó lường. Bản thân nhanh chóng tránh được cũng chẳng có gì là cẩn thận hơn. Diệp Băng cô vốn không quen nằm cùng giường với người khác nay lại chịu cảnh chung chăn. Chung gối chung luôn cái giường. Với một kẻ vốn không hề có thiện cảm lại càng thêm bực bội. Chị e rằng cứ cái cảnh này chắc phải ngày nữa cô ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân quá. Này, mèo con, chui ra đây đi, cô vẫn bướng bỉnh giúp trong chăn. Hơ hơ, không phải cuối cùng em cũng biết sợ tôi rồi đấy chứ. Vẫn im ri, em không dậy, tôi đành đi ăn một mình vậy. Diệp Băng lập tức ngồi dậy. Em thay đồ đi, tôi đợi em dưới nhà. Ok, bạn nào muốn đọc các chương tiếp theo sớm nhất thì có thể đọc tại. Cách chương.